theo hắn biện hộ cho mấy lời châm biếm của mình là vậy. VSMNG nhận xét sao về nhân vật 58 này nhỉ? Hãy CMT cảm nhận cho tôi biết với nhé. Cách chương.